Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, tế đàn mở ra. Trên tấm bia đá cái này một bên, rõ ràng cho thấy văn bia bên trong toàn bộ nội dung. Phía trên văn tự tin tức, đem một đoạn phủ bụi lịch sử hoàn chỉnh hiển lộ tại Lý Minh cùng ma nữ trước mắt. Thượng cổ thần giới sụp đổ, thần tượng sơn rơi xuống linh giới, chia làm ba chỗ thần tích chi địa, thần đỉnh cùng thần lô đều đã bị Lý Minh phát hiện. Duy chỉ còn lại có thần kiếm còn tung tích không rõ. Như vậy nơi này, 89 phần 10 chính là giấu kín thần kiếm địa điểm. Mà lại văn bia phía trên nội dung có thể sáng tỏ biết. Cái này văn bia chính là tam đại gia tộc tổ tiên viết. Chỉ là vì nói cho tam đại gia tộc hậu nhân, trên người bọn họ gánh chịu lấy như thế nào trách nhiệm. Văn bia nội dung đã giải mở tất cả nghi hoặc, tam đại gia tộc thật sự là phụng mệnh canh giữ ở ba chỗ thần tích chi địa phụ cận. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần tượng núi bí mật. Như vậy bia đá khác một bên, văn bia phía trên lại là cái gì nội dung? Lý Minh đi nhanh lên hướng khác một bên, chỉ thấy cao lớn bia đá phía trên, một mảnh màu đỏ kiểu chữ đồng dạng rõ ràng hiện ra. Thần tích xuất hiện, bảo hộ thiên mệnh đế quốc vạn thế lâu dài. Thiên mệnh chính là thần tộc thủ hộ, các đời đế vương đều là nghe theo thánh điện ý chỉ. Một khi thánh điện thần tộc xuất hiện hai lòng, đế quốc vận mệnh đem đứng trước nguy cơ sinh tử, nhân tộc tương lai tràn ngập nguy hiểm, đặc mệnh tam đại gia tộc đời đời thủ hộ thần kiếm. Một khi phát hiện thánh điện phản loạn, lập tức lấy thần kiếm bảo hộ hoàng thất, bảo trì đế quốc an toàn. Ngoặc kép, ngắn ngủi một đoạn kiểu chữ, nhưng là phía trên nội dung. Lại nhìn Lý Minh trợn mắt hốc mồm, đoạn chữ viết này rõ ràng là xuất từ thiên mệnh đế vương trong miệng. Tam đại gia tộc liền là dựa theo mệnh lệnh này làm việc. Bí mật thủ hộ thần kiếm tồn tại, một khi phát hiện thánh điện thần tộc gây bất lợi cho đế quốc, liền lập tức lấy ra thần kiếm bảo hộ đế quốc khỏi bị nội loạn nỗi khổ. Thực lòng nghĩ nói trắng ra chính là, thiên mệnh hoàng thất tuy nhiên thờ phụng thánh điện thần tộc, mà thiên mệnh đế quốc cũng xác thực bị thánh điện thần tộc bảo hộ. Nhưng hoàng thất lại lo lắng nội bộ thánh điện xuất hiện dã tâm người, sẽ đối với tương lai thiên mệnh hoàng thất sinh ra uy hiếp. Cho nên chuôi này có thể chu thần đồ ma thần kiếm vừa phát hiện, thiên mệnh hoàng thất liền đem nó bí mật che giấu. Chỉ là vì ứng phó tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này. Nhìn lấy trên tấm bia đá hai đoạn văn tự, một đoạn là tam đại gia tộc tổ tiên đối hậu nhân nhắc nhở, một cái khác đoạn thì là hoàng thất hạ đạt bí mật mệnh lệnh. Nhưng là trên tấm bia đá văn tự không chỉ có ở đây. Hoàng thất mệnh lệnh văn tự phía dưới xuất hiện một hàng kỳ lạ ký hiệu. Những ký hiệu này phần trên chữ, tựa như trên tấm bia đá thần bí kiểu chữ một dạng, thuộc về chưa từng bị ngọc bội phiên dịch tới kỳ lạ ma tộc văn tử. Hết thảy có 7 cái không biết ký hiệu văn tử, thì bị đơn độc liệt ra tại màu đỏ kiểu chữ phía dưới. Tựa hồ có đặc thù tác dụng, Lý Minh tuy nhiên không biết những ký hiệu này hàm nghĩa, nhưng là trong lòng cũng minh bạch. Đây nhất định có phi thường trọng yếu tác dụng, liền tranh thủ thời gian sử dụng ảnh chụp màn hình công năng. Nhanh chóng đem riêng này đoạn kiểu chữ toàn bộ ảnh chụp màn hình xuống tới. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thành công phát động thần kiếm mộ cơ quan mở ra phương pháp. Xin ngài tại 10 giây đếm ngược bên trong lập tức mở cơ quan. Nếu không ngọc bội thần lực hao hết về sau, tháng sau mới có thể tiếp tục mở ra cơ quan. 10. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra. Lý Minh trước mắt cũng xuất hiện 10 giây đếm ngược con số. Mà trên tấm bia đá, hồng quang bỗng nhiên tiêu tán. hai khối ngọc bội quang mang tan hết, bia đá lần nữa khôi phục bình thường tình huống, màu đỏ kiểu chữ cũng toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Cẩm Ty, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mở ra cơ quan. Lý Minh lớn tiếng nói, a, ta không biết mở ra cơ quan phương pháp đây. Mà nữ nghi hoặc nói ra, ngươi nghe ta, một hồi ngươi bay đi lên, ta để ngươi điểm kích trên tấm bia đá cái nào kiểu chữ. Ngươi chỉ cần ấn vào liền có thể. Lý Minh trong lòng đã mơ hồ đoán được, mở ra cơ quan phương pháp, lâu cùng cái kia bảy cái thần bí kiểu chữ có quan hệ. Mà cái kia bảy chữ thể, có vẻ như trên tấm bia đá hai mặt văn bia lên đều có thể nhìn đến. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Lưu cho hắn thời gian chỉ có không đến 10 giây. Nếu như bỏ lỡ lần này mở ra cơ hội, sợ rằng phải chờ tới tháng sau mới có thể lại tới nơi này mở ra cơ quan. Biết, ngươi nói đi. Mà nữ tranh thủ thời gian gật đầu nói, chữ thứ nhất bên này, hàng thứ hai, cái thứ ba. Lý Minh nhìn lấy ảnh chụp màn hình, lại nhìn về phía bia đá, lập tức báo ra chữ thứ nhất tư thế cơ thể đưa. May mắn hắn vừa mới làm ảnh chụp màn hình, không phải vậy lời nói thì triệt để nghỉ cơm. Đây cũng là hắn vận khí không tệ, không phải vậy hệ thống nhắc nhở dừng lại thời gian quá ngắn. Ai cũng không nhớ được mấy chữ phù bộ dáng. Bạch, hồng quang lóe lên, ma nữ đáng yêu bóng người bay thẳng giữa không trung. Tay ngọc nhanh chóng đặt tại chữ thứ nhất trên bùa mặt. Kẹt, thanh thúy âm thanh vang lên. Cái chữ kia phù thế mà hướng phía dưới lõm đi xuống. Biểu thị cơ quan chính thức khởi động. Cái thứ hai tại, Lý Minh lần nữa hô. Chỉ thấy hắn nói một tiếng, ma nữ liền bay vọt phía trên chuẩn xác đặt tại tương ứng ký tự phía trên. Theo một tấm bia đá đến khác, một tấm bia đá. Tạch tạch tạch thanh âm liên tục vang lên. Sáu cái ký tự ấn xong. Thời gian trôi qua 7 giây. Đếm ngược chỉ còn lại sau cùng 3 giây. Cuối cùng một cái ký tự. Thứ tư được chữ thứ năm. Lý Minh nhìn lấy cuối cùng một cái ký tự. Hiện tại hắn đã không còn lo lắng. Thời gian cần phải đầy đủ. Bạch, cùm cụp, hồng quang lần nữa lập lòe. Đáng yêu bóng người bay lên trên trời. Ma nữ đã đặt tại chỉ định ký tự phía trên. Cơ quan khởi động âm thanh nhất thời liên tục vang lên. Âm âm, như sấm rền thanh âm tại thạch bia lên không đoạn truyền đến. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tại ẩn ẩn rung động. Ngay tại Lý Minh cùng ma nữ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Cự đại thạch bia trung gian, vậy mà xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, dường như theo đỉnh đầu bị một phân thành hai. Hai tấm bia đá hướng hai bên chậm rãi rơi xuống. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo ma nữ rời xa tế đàn. Đứng tại bên dưới tế đàn mới, nhìn lấy hai nửa bia đá hướng hai bên nghiêng đổ. Đến sau cùng biến thành một cái hình sợi dài bia đá. Đồng thời bắt đầu không ngừng chuyển động. Âm âm, trầm đục âm thanh bên trong. Theo bia đá không ngừng chuyển động, toàn bộ tế đàn vậy mà hướng về mặt đất nhanh chóng bị chiếm đóng. Qua ông giây lát biến mất tại trong lòng đất. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. To lớn tế đàn vậy mà thật sâu hãm lên đỉnh núi dưới nền đất. Tại trước mắt hắn chỉ thấy một cái đen nhánh cửa động. Toàn bộ tế đàn hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Thông đạo xuất hiện, chúng ta đi xem một chút. Ma nữ kinh hỉ nói ra. Tế đàn biến mất, trên mặt đất một cái hình tròn đen nhánh trong động khẩu. Xuất hiện một cái thềm đá đường nhỏ, một mực xoay quanh hướng phía dưới. Vừa tốt chỉ có thể chứa đựng một người đơn độc tiến lên. Một bên chính là sâu không thấy đáy đen nhánh động sâu. Một khi rơi xuống khẳng định là cửu tử nhất sinh. Ta đi trước, ngươi ở phía sau theo. Lý Minh phải tay nắm lấy gậy ngắn, tay trái xuất ra thủy tinh chiếu sáng, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng cửa động. Cứ như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trong lỗ đen đã không nhìn thấy tế đàn tồn tại, chỉ còn lại một cái thiên khanh giống như thẳng tắp đen nhánh cửa động, một mực thông hướng sâu không thấy đáy sâu trong lòng núi. Dọc theo nguy hiểm thềm đá, hắn mang theo ma nữ bắt đầu chậm rãi xuôi dòng, một vòng không ngừng hướng về lòng đất đi đến. May ra có thủy tinh quang mang chiếu rọi, đường đi phía trước ngược lại là phi thường an toàn, nhưng là nhìn lấy hình xoắn ốc hướng phía dưới không biết cuối cùng thềm đá đường nhỏ. Dạng này thiết lập sớm đã để Lý Minh cảm thấy vạn phần chấn kinh. Ẩn tàng thần kiếm bảo tàng địa phương đã tìm được, chỉ là đến đón lấy sẽ đối mặt tình huống như thế nào. Trong lòng của hắn không nắm chắc chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.